Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, hoan nghênh. Đối với ta muốn làm gì thì làm. Lê Bắc Niệm tiếng nói cố ý chậm chút, ngữ điệu giống như là quấn một vòng, lại trở về tại chỗ. Xinh đẹp màu hổ phách đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn. Mục Tây Thần trên mặt dường như từng có kinh ngạc, nhìn xem nàng bên môi nụ cười, hơi nhíu mày, có ý tứ gì? Lê Bắc Niệm gương mặt có chút phát nhiệt, giơ tay lên, che ở hắn án lấy bản thân đầu vai trên bàn tay. Bàn tay nàng hâm nóng, mang theo trơn mềm non xúc cảm. Mục Tây Thần ngực bị dễ như trở bàn tay trêu chọc một lần, nhịp tim nhanh hơn chút, trở tay, liền đem bàn tay nàng bắt được. Lê Bắc Niệm mặt càng đỏ hơn, một đôi mắt nhìn xem hắn, nói khẽ, ta vốn nên là đối với vị hôn phu có cảm giác, hiện tại, hoàn toàn chạy ra ngoài, bắt đều bắt không ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy trốn tứ phía, sau đó đụng vào trước mặt trên thân nam nhân, vừa phát không thể vãn hồi. Mục Tây Thần đắn đo khó định nàng trong lời nói là có ý gì. Sơ Lãng mi phong có chút nhíu lên, âm thầm suy nghĩ nàng trong lời nói hàm nghĩa. Lê Bắc Niệm sống lưng thẳng thẳng, đón ánh mắt của hắn, nói, Mục Tây Thần. Mục Tây Thần không ứng, cúi đầu nhìn xem nàng, chờ lấy nàng đoạn dưới. Cái này hôn ước, ta muốn giải trừ. Mục Tây Thần nhãn tình sáng lên, Lê Bắc Niệm nhịp tim gấp hơn, nhỏ giọng nói, người sẽ giúp ta đi. Sẽ, trả lời 10 điểm dứt khoát, không cần nghĩ ngợi. Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay nàng, mặt mày giãn ra mà ra, càng nhanh càng tốt. Lê Bắc Niệm lắc đầu, không nhanh được, đính hôn điển lễ tại 2 tháng sau, ta cần ngươi phối hợp ta. Tốt, như vậy dứt khoát. Lê Bắc Niệm ngước mắt nhìn hắn, ngươi không sợ ta hại ngươi? Hố hắn. Mục Tây Thần mắt phượng thoáng cong cong, tiếng nói trầm thấp mỉm cười, không quan hệ. Lại là 3 chữ này, nhẹ nhàng 3 chữ nện xuống đến, trực kích tâm khảm. Hắn đáy mắt bên trong mềm sắc cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ đồng dạng. Hoan nghênh đối với ta muốn làm gì thì làm, tiếng nói trầm thấp tư tính, biểu lộ lại nghiêm chỉnh bất quá. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, một cái đẩy hắn ra, nói, đi ngươi, ai muốn đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Mục Tây Thần thân hình sừng sững bất động, chỉ cần là ngươi, tùy thời đều có thể. Mặt càng là hồng thấu, Lê Bắc Niệm nhìn hắn chằm chằm, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy hắn tím xanh mặt, nói, người mặt mũi này bên trên tổn thương là Mục Đông Lâm đánh. Ân, Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra, nói, tay ngươi đâu? Ta thiên, đều sưng, tại sao không đi bệnh viện nhìn xem? Không quan hệ. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua, đạm thanh nói, lúc động thủ thời gian dùng quá sức, không cẩn thận đánh đến lan can. Lê Bắc Niệm, cho nên đây là lan can đánh, không phải người đánh. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm tâm có chút lỏng đi xuống, lách qua hắn hỏi, hòm thuốc để chỗ nào đâu? Trên lầu. Lê Bắc Niệm không nghi ngờ gì, dậm chân lên bậc thang, lại nhịn không được hỏi, Mục Đông Lâm nên đánh không lại ngươi mới đúng chứ? Đánh không lại, vậy hắn bị thương sao? Nghe nói như thế, Mục Tây Thần mắt sắc hơi sâu, nói, so với ta thảm một chút. Có bao nhiêu thảm? Lê Bắc Niệm hiếu kỳ quay đầu đi, cái mũi có chút sát qua một mảnh ấm áp. Hoàn hồn, trước mặt bất ngờ chính là lấp kín cường tráng thịt tướng. Ngay phía trước là biểu tượng nam tính hầu kết, mát lạnh sạch sẽ khí tức tràn vào. Lê Bắc Niệm ngực dạng đung đưa, bỗng nhiên cái ót truyền đến lòng bàn tay nhiệt độ. Lê Bắc Niệm càng là vì khẩn kéo căng, dương mắt. Mục Tây Thần thấp mắt đưa nàng nhìn chăm chú, trong đó phảng phất ngâm tràn đầy tinh quang, sáng chói cuồn cuộn. Hắn có chút cúi đầu xuống, nói khẽ, rất thảm. Trầm thấp hơi câm tiếng nói, hóa thành mềm mại xúc cảm, tiêu biến hết tại hai người răng môi ở giữa. Có người giống như nhìn không ra đã hôn lên.